Trưởng Hoan, chương 301, Lao Ngục, Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Lâm đằng nhanh chân theo trong nha môn đi ra, tại Lạc Xanh trước mặt chạm định nhắn quả nhiên một bộ lãnh tốc gương mặt, ánh mắt lại lộ ra ôn hòa, là cô nương sao lại tới đây? Lâm đại công tử, ta muốn gặp thượng thư đại nhân. Lâm đằng quét mắt một vòng Lạc Xanh trong tay hộp cơm, hơi chần chờ gật đầu. Là cô nương theo ta tiến vào đi, đa tạ Lâm đại công tử, Lạc Xanh yên lặng đuổi theo. Lâm đằng nhìn không chớp mắt đi lên phía trước, bên người thiếu nữ yên tĩnh làm hắn không khỏi dùng ánh mắt còn lại lướt qua. Thiếu nữ mặt mày chấn định, thần thái thong dong, từ trên người nàng không cảm giác được một tia đột nhiên bị đại nạn sợ hãi. Cái này lệnh Lâm đằng hơi kinh ngạc, hắn tại hình bộ làm việc gặp qua muôn hình muôn vẻ không ít người, nhưng gặp chuyện có thể lãnh tĩnh như vậy không thấy nhiều. Huống chi vẫn là cái nữ hài tử. Đại nạn lâm đầu chấn định như thế, thường thường là kinh lịch sóng to gió lớn người, mà dạng này người phần lớn có niên kỷ thế sự xoay vần. Có thể đi ở bên người hắn thiếu nữ mới mười mấy tuổi, là Lạc đại đô đốc hòn ngọc quý trên tay. Lâm đằng trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, luôn cảm thấy là cô nương không nên là như vậy là cô nương. Mà dạng này là cô nương, lại để cho hắn không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Lâm đằng mở miệng, là cô nương là vì lệnh tôn tìm đến thượng thư đại nhân sao? Lạc Xanh thản nhiên thừa nhận, đúng, không khí giữa hai người lại lâm vào trầm mặc, thẳng đến sắp đi đến bậc thang chỗ, nam tử đè thấp thanh âm truyền vào Lạc Xanh trong tai. Chúng ta đại nhân không thể thấy người khóc nhè, bao nhiêu lần Triệu đại nhân đều lấy nhìn thấy khổ chủ rơi nước mắt khó chịu làm lý do đem phá án chuyện một mạch giao cho hắn phụ trách. Tuy nói Triệu đại nhân có làm vung tay trưởng quầy hiềm nghi, nhưng nhìn thấy nữ hài tử rơi nước mắt bao nhiêu sẽ mềm lòng đi. Lạc Xanh bước chân hơi ngừng lại, đối Lâm Đằng cười cười. Lâm Đằng không khỏi đỏ lên bên tai, hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ tại có gian tiểu quán hưởng dụng qua nhiều như vậy mỹ vị, tại không vi phạm nguyên tắc điều kiện tiên quyết nhắc nhở một câu. Dù sao mỗi lần hắn mang đường đệ đi uống rượu, chẳng những nửa giá còn có thức nhắm đưa tặng, là cô nương cũng không có đem đường đệ như thế nào. Đại nhân, ta là Lâm Đằng. Tiến đến, Triệu thượng thư chính là bởi vì Lạc đại đô đốc phạm tội đau đầu, nghe xong Lâm đằng thanh âm lập tức đem người hô tiến đến, sau đó liền phát hiện còn có một thiếu nữ đi theo vào. Là cô nương, Triệu thượng thư suýt nữa kinh điệu dâu ria, lập tức chừng Lâm đằng liếc mắt một cái. Tên khốn này tiểu tử làm sao đem là cô nương mang đến. Hiện tại Lạc đại đô đốc còn tại hình bộ đại lao giam giữ đâu, tội danh như thế nào, liên lụy phạm vi đều vẫn là ẩn số, lúc này đem Lạc cô nương mang đến gặp hắn không phải thêm phiền mà. Lâm đằng ôm quyền, đại nhân, thuộc hạ lúc ra cửa vừa vặn gặp được Lạc cô nương đến cho ngài đưa cơm, liền mang nàng đến đây. Đưa cơm, nếu là dạng này, tiểu tử này cũng không phải như vậy không hiểu chuyện. Triệu thượng thư không hề dựng râu chừng mắt, đoan chính sắc mặt nhìn về phía Lạc Xanh. Trong tay hộp cơm, thật dẫn theo hộp cơm, Triệu thượng thư, Lạc Xanh uốn gối hành lễ, Triệu thượng thư nhìn xem cục mắt liễm mục đích tiểu cô nương, trong lòng có chút khó. Góc Chuyện Audio.com, quen thuộc tại có gian tử quán nghe là cô nương cười nhẹ nhàng gọi hắn khách quan, đột nhiên đổi trường hợp có chút không thích ứng. Là cô nương không cần đa lễ, ngươi là đến, yên lặng đứng ở trước mặt thiếu nữ đột nhiên nước mắt như mưa rơi. Ta muốn gặp phụ thân ta, Triệu thượng thư thần sắc cứng đờ. Cái này, này làm sao đột nhiên liền khóc, không phải đã nói cho hắn đưa cơm, là, hắn đương nhiên biết tiểu cô nương chạy tới là vì thấy mình phụ thân, có thể lên đến liền khóc, để hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý a. Triệu thượng thư nhất thời cảm thấy não nhân đau, hung hăng chừng Lâm đằng liếc mắt một cái. Lâm đằng cũng là mộng, mặc dù là hắn chủ động nhắc nhở, có thể là cô nương khóc đến có phải là quá nhanh rồi. Là cô nương, ngươi đừng khóc, khóc cũng vô dụng. Triệu thượng thư khô cằn khuyên. Thiếu nữ nước mắt chảy tràn càng hung, vừa khóc bên cạnh đem hộp cơm buông xuống, từng tầng mở ra lấy ra đạo đạo thức ăn ngon. Triệu thượng thư con mắt trực tiếp dính đi lên, thịt bò kho tương vịt lưỡi những này là thường ăn, còn chứng kiến không có ở có gian tiểu quán nếm qua hoa sen thịt, hạnh hoa vịt cá bạc canh. Cùng các loại điểm tâm, Triệu thượng thư âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhiều như vậy nói đồ ăn, thật tốt mấy trăm lượng bạc. Phụ thân đột nhiên bị mang đi, phủ thượng loạn thành một đoàn. Khi đó ta tại tử quán bận bịu không thể nhìn thấy phụ thân trước mặt, vì lẽ đó lại tới. Vừa vặn muốn tới lúc ăn cơm, ta cấp Triệu thượng thư mang theo mấy món đồ nhắm, mong rằng Triệu thượng thư đừng ghét bỏ. Không chê, Triệu thượng thư thốt ra, lại hối hận đến nghĩ nắm chặt dâu ria. Mù đáp lời gì thua người ta mang tới thịt rượu, cũng không liền được đáp ứng người ta thỉnh cầu. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, mềm giọng muốn nhờ. Triệu Thượng Thư để ta gặp một lần phụ thân đi, ta không vào bên trong, cách hàng rào nhìn một chút liền tốt. Triệu Thượng Thư nhìn xem khóc nhè thiếu nữ, nhìn xem chưa ăn qua hoa sen thịt. Lại nhìn một chút khóc nhè thiếu nữ, lại nhìn liếc mắt một cái chưa ăn qua hạnh hoa vịt. Lão Thượng Thư một phen kịch liệt trong lòng tranh đấu, gật đầu. Lâm Đằng, mang Lạc cô nương đi xem một chút Lạc Đại Đô Đốc. Đa tạ Triệu Thượng Thư, Lạc Xanh phúc phúc thân thể, theo Lâm Đằng rời đi. Triệu Thượng Thư nhất thời cảm thấy thanh tịnh, nhìn một chút bầy đầy cái bàn thức ăn ngon, vuốt vuốt râu ria cười cười. Đến hắn cái tuổi này, sớm đã minh bạch mọi thứ không thể làm tuyệt đạo lý, để tiểu cô nương nhìn một chút phụ thân bất quá là tiện tay mà thôi, luôn không khả năng một cái tiểu cô nương còn có thể cướp đại lao. Huống chi, hắn cùng Lạc Đại Đô Đốc vẫn còn có chút quan hệ cá nhân. Triệu Thượng Thư nâng đũa kẹp một đũa hạnh hoa vịt ăn, thần sắc thỏa mãn lại tiếc nuối. Có gian tử quán món ăn mới quả nhiên không ngoài dự liệu ăn ngon, chỉ tiếc về sau có thể hay không mở đến liền là ẩn số. Thả đi nghịch thần con trai độc nhất, nhẹ nhất cũng là mất đầu xét nhà tội danh, nghiêm trọng đến đâu liền muốn liên lụy toàn cả gia tộc. Nam Đinh chặt đầu lưu vong, nữ quyến vào tiện tịch đưa vào giáo tư phường. Đến lúc đó thanh hạnh trên đường chỉ sợ cũng không có là cô nương mở có gian tử quán. Nghĩ như vậy Triệu Thượng Thư yên lặng thở dài. Lạc Xanh đi đến bên ngoài, lập tức khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, khiến cho Lâm Đằng nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy mắt. Cóc truyện audio.com. Lạc Xanh nhìn qua, Lâm Đại Công Tử có lời muốn nói sao? Cách không có, Lâm Đằng bận bịu phủ nhận, nghiêm túc bề ngoài hạ là một viên mờ mịt tâm. Là cô nương nước mắt tới nhanh chóng, đi đến nhanh chóng, là nữ hài tử đều như vậy sao? Đại nhân, trông coi đại lao ngục tốt thấy Lâm Đằng đi tới, bận bịu làm lễ. Lâm Đằng khẽ gật đầu, mang theo Lạc Xanh đi vào. Tiến bên trong, nhất thời không thấy ánh nắng, chỉ có tản ra mùi nấm mốc ẩm ướt âm u cùng như có như không tiếng vang. Đột nhiên một cái to lớn chuột chui ra, có lẽ là cái này chỗ không thấy mặt trời vỗ béo chuột lá gan, nó lại dừng ở hai người trước mặt không đi. Lâm Đằng dẫm chân xuống, vô ý thức nhớ tới theo cái nào đó hốc cây mò ra phun lưỡi thanh hoa rắn. Tựa như là từ đó về sau, hắn liền đối với mấy cái này đồ chơi nhỏ không có cảm tình gì. Lạc Xanh cũng không biết đột nhiên chạy đến chuột khơi gợi lên bên cạnh lòng người bóng ma, thấy chuột chặn đường, nhấc chân đem to mọng chuột đá văng. Lâm Đằng, cách chương.